tỷ phú vinh dự, chương 164, nện vào đầu xác, gocchuyenaudio.com. Đồ háo sắc làm sao vậy, từ xưa thành đại sự người vị nào không háo sắc. Huống chi cô bé này thật sự rất xinh đẹp, ta chợt nhớ tới cô bé này trong mắt có chút thiên lục, chẳng lẽ là con lai. Còn lại cũng tốt, thuần chủng cũng thế, dù sao tán gái không thành bị nhục mạ dừng lại, một trầu trong nội tâm ảo não. Kiến giải lên nằm Ưu Lạc Nhũ Bình, ta nâng lên một cước đá vừa vặn Ưu Lạc Nhũ Bình trên không trung vẽ ra một đầu đường vòng cung, chuẩn xác mà bay ra cửa sổ. Trở lại First nội y điếm, tiểu quân vừa thấy được ta, lập tức hùng hổ mà đem ta ngăn tại cửa điếm. Ta không muốn gặp lại ngươi. Còn tức giận nha, ta cười khổ, xem tiểu quân hai tay chống nạnh trong mắt chừng được so Ngưu Linh còn đại. Đều qua lâu như vậy, nàng vẫn đang tại phát giận. Trong tiệm Cát Linh Linh cùng Sở Huệ đều tại ăn ăn nhõng nhẽo cười, hoàn toàn là nhìn có chút hả hê bộ dạng. Ta vội ho một tiếng, xuất ra vừa mua điện thoại mới khoe khoang. Kiểu cảm ứng màn hình, 500 vạn họa tố, vệ tinh hướng dẫn. Tiểu quân nhíu cái mũi, có gì đặc biệt hơn người. Ta một bên loay hoay điện thoại một bên đại khen, là không có gì không dậy nổi. Chẳng qua nếu như là tiểu quân cầm trên tay lời nói tự rất giỏi, ta còn không có trông thấy có cái nào nữ hài cầm qua như vậy dẫm đạp điện thoại, rất đắt hừ. Tiểu quân lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, nhanh chằm chằm điện thoại không phóng, ta cười xấu xa. Vừa rồi có vị nữ hài cùng ta đồng thời vừa ý cái này điện thoại, không nghĩ tới toàn bộ mấy vị thành tựu cái này một chi. Nữ hài bảo ta đưa di động tặng cho nàng, ta nói cái này điện thoại là ta đưa cho biểu muội không thể để cho. Ngươi đoán cô bé kia như thế nào đây? Tiểu quân lớn tiếng hỏi, như thế nào đây, ta lộ ra vẻ phẫn nộ, nàng muốn cướp kết quả, tiểu quân rất là khẩn trương, kết quả như thế nào, ta cười lạnh nói, kết quả được ta một cước đem nàng đá đến dưới lầu đi. Tiểu quân vung vẩy lấy tinh bột quyền, oán hận nói, nếu như là ta, vứt nữa một tảng đá xuống dưới, nện vào đầu của nàng xác. Ta cười ha ha, thuận thế đem tiểu quân ôm vào trong ngực, thấy nàng đã đổi giận thành vui, ta đang đắc ý, đột nhiên, xa xa có mấy cái cửa hàng bảo toàn bước nhanh đi tới, người dẫn đầu dĩ nhiên là vừa rồi vị kia cùng ta cùng nhau mua điện thoại di động nữ hài. Cô bé kia dùng ngón tay lấy ta hô to, chính là hắn đem Ưu Lạc Nhũ Bình ném tới trên đầu ta. Ta chấn động, nhớ tới ta một cước đem Ưu Lạc Nhũ Bình đá ra ngoài cửa sổ, vậy mà trùng hợp như vậy đập trúng cô bé này, vận khí thật sự là tốt tới cực điểm. Hôm nay nữ hài dẫn đầu cửa hàng bảo toàn đến truy trách ta là nói xạo đâu này. Hay là thừa nhận sai lầm, đang khổ tư cân nhắc chi tế, ngoài ý muốn xuất hiện. Tiểu quân đột nhiên hưng phấn mà nhảy dựng lên, đối với nữ hài kêu to. A hát, nhược nhược, nữ hài cũng mở to hai mắt nhìn, kích động mà hô to. A hát, quân quân, tại sao là ngươi? Hai cái tuổi tương tự nữ hài ôm ở cùng một chỗ, lại là gọi lại là nhảy, đem tất cả mọi người thấy trợn mắt há hốc mồm. Tiểu quân kích động nói. Đêm qua tiếp điện thoại của ngươi ta đều nghe không rõ, sợ tức giận sẽ đem điện thoại ngã hư mất, nguyên lai ngươi tới lên ninh. Vị kia gọi nhược nhược nữ hài dốc sức liều mạng gật đầu. Đúng vậy à, đêm qua cùng ngươi thông điện thoại tựu là muốn nói cho ngươi biết ta hôm nay sáng sớm muốn tới lên ninh. gocchuyenaudio.com. Nào biết như thế nào đều nghe không rõ, sợ ta một mạch não, sẽ đem cái kia rách nát điện thoại di động cho ngã. Vừa rồi lại vừa mua một chi điện thoại, ngươi xem xinh đẹp không? Tiểu quân rất kinh tĩnh mà nhìn xem cô bé kia điện thoại. Ồ, cùng của ta điện thoại mới giống như đúc a, cô bé kia cũng rất kinh ngạc. Không thể nào trùng hợp như vậy, cho ta xem một chút. Tiểu quân quay đầu lại, hai mắt chừng mắt ta, đem bàn tay nhỏ bé duỗi ra. Lý Trung Hàn, lấy ra, ta ngoan ngoãn mà đem mua cho tiểu quân điện thoại đưa tới, ánh mắt lại chằm chằm vào cô bé kia. Cô bé kia đột nhiên nhìn về phía ta, rất bộ dáng giật mình. Hắn tựu là Lý Trung Hàn. Tiểu quân cười hì hì gật đầu. Đúng vậy à, hắn tựu là biểu ca ta Lý Trung Hàn. Gặp ta tại cười ngây ngô, tiểu quân giới thiệu lên cô bé kia. Bạn học ta Kiều Nhược Trần, xinh đẹp à, ta đột nhiên nhớ tới. À hát, ta nhớ ra rồi. Nàng tựu là tiểu quân trong ví tiền cái kia tấm hình bốn cái mỹ nữ một trong, nhưng trách không được như vậy quen mặt. Tiểu quân dùng sức gật đầu. Không tệ, Nhược Nhược tựu là tứ đại mỹ nữ một trong. Hì hì, Kiều Nhược Trần nở nụ cười, thật sự là thiên địa thất sắc, sướng được đến không gì sánh kịp. Tiểu quân chợt phát hiện Kiều Nhược Trần sau lưng hai cái bảo toàn rất không bình tĩnh bộ dạng, nàng vội vàng hỏi Kiều Nhược Trần. Nhược Nhược, chuyện gì xảy ra? Là ai đem Ưu Lạc Nhũ Bình ném tới ngươi trên đầu à nha? Kiều Nhược Trần sững sờ, lườm ta liếc, quay đầu lại đi về hướng cái kia hai cái bảo toàn, theo trong tay của bọn hắn đem Ưu Lạc Nhũ rượu đoạt lấy đến, tiện tay ném vào gần đây một cái rác rưởi thùng, sau đó hướng hai cái bảo toàn giải thích một phen. chứng kiến hai cái bảo toàn ly khai, ta mới thở dài một hơi. Hai cái tiểu mỹ nữ tha hương ngộ cố chi, khẳng định có nói vô cùng lời nói. Ta thừa dịp Tiểu Quân cùng Kiều Nhược Trần kề tai nói nhỏ chi tế đi về hướng Cát Linh Linh, nàng cùng Sở Huệ ánh mắt đều đồng dạng, đối với Thanh Xuân đều có cảm giác mất mát. Dù sao các nàng tại tình cảm trên đường tao ngộ đến ngăn trở, cho nên vừa thấy được Thanh Xuân rào rạt tiểu nữ hài, các nàng tự nhiên toát ra đối với năm tháng dài dằng dặc cảm khái. Ta ôn nhu hỏi, Linh Linh tỷ có chuyện gì cần ta hỗ trợ? Nếu như không phải Tiểu Quân ở bên, ta nhất định cầm chặt Cát Linh Linh tay, ta chú ý tới nàng tay trái trên ngón vô danh không có cái gì. Cát Linh Linh nhìn ta nói, Trương Tư cần tìm được ta, muốn ta hỗ trợ làm thuyết khách, hy vọng ngươi có thể đem Bích Vân Sơn trang bán quay trở lại cho hắn. Hắn nói, sau khi chuyện thành công cho ta 300 vạn cảm tạ phí. 300 vạn cảm tạ phí, ta nhíu mày, Trương Tư cần chấp nhất cùng ra tay xa xỉ làm cho ta giật mình. Ân, Trương Tư cần rất gấp, lão thúc ta cũng hiểu được cảm tạ phí không ít, bỏ chạy đi tìm ngươi rồi. Ta chỉ là hỗ trợ hỏi bỗng chốc mà thôi, ngươi bán hay không chính mình quyết định. Cát Linh Linh có chút không có ý tứ, nhăn nhó mà xem ta. Ta biết rõ nàng rất cần tiền chiếu cố tại phía xa nước Mỹ chữa bệnh đệ đệ, cho nên ta một chút cũng không trách nàng hỗ trợ Trương Tư cần, trái lại ta vì nàng thẳng thắn thành khẩn cảm thấy vui mừng. Linh Linh tỷ, ngươi ưa thích Bích Vân Sơn trang sao? Ta hỏi áp lực trong lòng rất lâu lời nói, ta biết rõ Cát Linh Linh sẽ minh bạch ta ý tứ trong lời nói. Cát Linh Linh nghe xong, trong mắt hiện lên một ít ngượng ngùng. Ưa thích có làm được cái gì, ta lại không có tiễn mua, gocchuyenaudio.com, ta nhìn Sở Huệ, lại đem ý nghĩ của ta làm rõ đi một tí. Các loại sơn trang lắp đặt thiết bị đã xong, ta muốn cho ngươi cùng Sở Huệ thì đều rời đi qua ở, mọi người cùng nhau vô cùng náo nhiệt. Cát Linh Linh rủ xuống tầm mắt, lông mi thật dài hạ không thắng thẹn thùng. Ta không biết, yên tâm, ngươi cùng Sở Huệ thì độc lập ở một tòa, người khác sẽ không quấy rầy đến các ngươi. Gặp Sở Huệ không lên tiếng, ta có chút sốt ruột, lo lắng hai vị này mắt cao hơn đầu mỹ nữ cảm giác mình thân phận xấu hổ. Cát Linh Linh ngay thẳng, trầm ngâm một hồi nhỏ giọng nói. Sở Huệ đi ở ta tự đi ở, Sở Huệ nhàn nhạt nói. Ta không đi, ta không muốn bị người bán đứng, trong nội tâm của ta. Doài trèo lên, bỗng chốc lập tức minh bạch Sở Huệ chỉ chính là cái gì, không khỏi thở dài một hơi. Sở Huệ thì ta là bất đắc dĩ. Vẻ mặt mờ mịt Cát Linh Linh lập tức hỏi. Cái gì bất đắc dĩ, ngươi làm cái gì tổn thương Sở Huệ chuyện? Ta đang muốn giải thích cặn kẽ, Tiểu Quân cùng Kiều Nhược Trần tay cầm tay đi tới, lớn tiếng giới thiệu. Vị này chính là Linh Linh tỷ tỷ, vị này chính là Sở Huệ tỷ tỷ. Kiều Nhược Trần hướng Cát Linh Linh cùng Sở Huệ gật đầu mỉm cười. Hai vị tỷ tỷ tốt. Ta gọi Kiều Nhược Trần, lần đầu tiên tới Liên Ninh, về sau có phiền toái đến hai vị tỷ tỷ địa phương, thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Cát Linh Linh cười hì hì nói, Trần tướng chúng ta trước kia các ngươi nhất định là toàn bộ trường học sinh đẹp nhất hai đóa hoa, tựa như ta cùng Sở Huệ trước kia đọc sách như vậy, có rất nhiều đồng học truy nha. Tiểu Quân giơ ngón tay cái lên, Nhược Nhược được công nhận hoa hậu giảng đường, Kiều Nhược Trần cũng không thừa nhận cũng không phủ nhận, mà là bình tĩnh nói. Trường học của chúng ta mỹ nữ nhiều hơn, Tiểu Quân cũng có rất nhiều đồng học truy, nhưng những cái kia phàm phu tục tử nàng một cái đều chướng mắt, khanh khách, mấy mỹ nữ cùng một chỗ cười to. Ta âm thầm lấy làm kỳ, Kiều Nhược Trần mặc dù không có nói ra bất luận cái gì kiêu ngạo chữ từ, nhưng trong giọng nói lại ẩn hàm ngạo khí. Nàng đem đồng học xem thành phàm phu tục tử, tự chứng minh nàng thanh cao cao ngạo. Cùng nàng mấy lần ánh mắt tiếp xúc, nàng đều rất bình tĩnh, phảng phất ta người này không tồn tại, tựa như ta ngực ốc hỏi có thể nghĩ. Buổi tối ta mời các ngươi ăn cơm, tâm tình rất tốt, Cát Linh Linh hiền lộ rõ ràng hào sảng bản sắc. Không ngờ lại bị Kiều Nhược Trần tạc một chậu nước lạnh. Cảm ơn Linh Linh tỷ, bất quá ta hôm nay vừa xong, ba căn bản không cho ta đi ra ngoài, ta là vụng trộm chạy đến mua điện thoại di động, lập tức phải trở về đi, bằng không thì ba sẽ tức giận. Cái kia chờ ngươi có thời gian rồi nói sau, Cát Linh Linh cũng không miễn cưỡng, trong mắt xẹt qua một ít không vui. Kiều Nhược Trần lập tức nhìn mặt mà nói chuyện, nàng bất động thanh sắc mà đối với Cát Linh Linh nói. Linh Linh tỷ, hai ngày nữa chờ ta ba xuất ngoại khảo sát, ta ở trên Ninh tốt nhất tiệm cơm thỉnh Tiểu Quân ăn cơm, ngươi cùng Sở Huệ tỷ cũng nhất định phải tới. Được rồi, dù sao ta có điện thoại mới, chúng ta tùy thời liên hệ. Ta không khỏi đối với Kiều Nhược Trần vài phần kính trọng, nàng bình tĩnh, phản ứng cùng đối xử mọi người xử sự đều cùng tuổi của nàng cực không tương xứng, lộ ra dị thường thành thục. Tiểu Quân òn ẻn nói, Nhược Nhược nghĩ tới ta tự gọi điện thoại cho ta ở, Kiều Nhược Trần gật đầu cười yêu ớt. Ân, bye bye á, hai vị tỷ tỷ bye bye á, gocchuyenaudio.com. Tiểu Quân quơ quơ cái đầu nhỏ. Ta đưa ngươi xuống lầu. Tốt, Kiều Nhược Trần bắt lấy Tiểu Quân tay, líu díu rời đi, hai người thân mật được tựa như song bào thai tìm muội đồng dạng, cho ta xem rất cảm động. Thật không có lễ phép, ly khai cũng không đánh với ta mời đến. Cảm động qua đi, ta hậm hực mà thở dài. Ngươi có phải hay không đem uống xong yêu lạc nhũ bình ném tới người ta trên đầu. Cát Linh Linh chừng ta liếc, ta cười khổ, ta tại lầu ba ném cái bình, ở đâu nghĩ đến sẽ ném tới Tiểu Quân đồng học trên đầu. Vận khí thật sự là quá tốt, đợi lát nữa đi mua màu khoán, nói không chính xác ở bên trong cái 1 tỷ 800 triệu cũng tốt cho Linh Linh tỷ mua quần áo. Cát Linh Linh một bên hờn dỗi, một bên hướng ta nháy mắt. Chán ghét, ta mua quần áo cần dùng đến 1 tỷ 800 triệu sao? Vấp lên tận bôi mỡ, chạy nhanh thẳng thắn, ngươi đến cùng làm cái gì, thực xin lỗi Sở Huệ chuyện. Ta hướng Sở Huệ nhìn lại, thấy nàng hai mắt ửng đỏ, trong nội tâm không khỏi cảm thấy thương tiếc. Tranh thủ thời gian tay trái bắt lấy nàng, tay phải bắt lấy Cát Linh Linh đi về hướng cái ghế tọa hạ, ngồi xuống, đem cây thi tình hình gần đây cùng ta thao bàn xào kỳ hạn giao hàng trải qua toàn bộ nói. Cuối cùng, ta thâm tình mà cầm chặt Sở Huệ tay quỳ xuống đến. Sở Huệ tỷ, ngươi đã mang thai con của ta, ta như thế nào sẽ buông tha cho ngươi? Ta dùng buông tha cho ngươi đem làm lấy cớ lừa gạt La Tất cũng chỉ là tạm thích ứng chi kế, bất đắc dĩ chịu. Mục đích là lại để cho La Tất toàn lực tại nước Mỹ tài chính thị trường tạo thế, vì Katie làm ra hắn ứng tận nghĩa vụ. Hắn dù sao vẫn là Katie một phần tử, trên tay hắn còn có Katie công ty cổ phần. Cát Linh Linh ngoài ý muốn đứng tại ta bên này. Đúng vậy a, Trung Hàn nói rất đúng, thật sự lời nói, La Tất không rên một tiếng bỏ chạy ra ngoài quốc, mục đích đúng là muốn làm công ty hỗn loạn. Tuy nhiên là vì ngươi ly khai, nhưng hắn làm như vậy rất không đối với, Trung Hàn vì cứu vãn Katie, xử xuất một ít thủ đoạn cấp tốc bất đắc dĩ. Ngươi ngẫm lại, lúc trước La Tất lỗ lã công ty hơn 4 tỷ, Trung Hàn lấy chính mình tiễn điền đi vào. Phóng nhãn thế giới, có bao nhiêu nam nhân có thể làm như vậy? Sở Huệ phàn nàn nói, vậy hắn cũng có thể nói với ta một tiếng. Cát Linh Linh bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, nói cho ngươi cái gì? Nói muốn lợi dụng ngươi trước bạn trai, thật sự là buồn cười. Ngươi đã nhận định Trung Hàn là ngươi hài tử phụ thân, ngươi nên không oán không hối địa tương tin hắn, về phần hắn dùng thủ đoạn gì lừa gạt, đó là bọn họ chuyện của nam nhân tình, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Ta cho rằng thành đại sự nam nhân nên không câu nệ tiểu tiết. Ai nha, Linh Linh tỷ, ngươi thật sự là của ta chi âm a hát. Ta vô cùng kính ngưỡng mà cầm chặt Cát Linh Linh tay, hận không thể rơi ra vài giọt nước mắt. Cát Linh Linh bỏ qua tay của ta, sẳng giọng, đừng buồn nôn, nhanh đứng lên. Một đại nam nhân có thể nào tùy tùy tiện tiện quỳ xuống, cho người khác thấy được nhiều uất ức. Ta vội vàng từ trên mặt đất đứng lên, bắt lấy Sở Huệ mềm nhẵn hai tay một hồi sờ văn vê. Sở Huệ tỷ, đừng nóng giận, về sau ta sẽ hảo hảo đối với ngươi, có chuyện gì đều nói cho ngươi. Sở Huệ mãnh liệt dùng khai mở tay của ta, chậm rãi mà nộ giận. Đừng đụng ta, tìm được ngươi rồi chi âm đi. Ta trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, Cát Linh Linh cũng đã ăn ăn nhõng nhẽo cười. Khanh khách, tư âm đã có, còn kém Tráng Dương. Ta ngay cả gật đầu liên tục phụ họa. Góc chuyện audio.com. Đúng đúng đúng, Linh Linh tỷ tư âm, Sở Huệ tỷ Tráng Dương. Sở Huệ hít thán, lo lắng nói. Các ngươi tự cười à, mẹ của ta nói, hai tử sinh ra đến họ Đồ, không phải họ Lý. Ta ăn cả kinh, cái gì? Sở Huệ khoe mắt lướt qua cười lạnh nói. Ngươi đừng cảm thấy kỳ quái, có gan ngươi đến hỏi mẹ của ta. Ta sao có thể thụ loại kích thích này? Cho dù cảm giác trong lúc này có chút kỳ quặc nhưng ta vẫn đang đầy cõi lòng dũng khí. Ta đương nhiên là có chủng, hai ngày này đem công chuyện của công ty biết rõ ràng sau ta muốn gặp lại Phong Quý Ngô Đồng. Phong Quý Ngô Đồng, Sở Huệ cùng Cát Linh Linh hai mặt nhìn nhau. Nguồn, ta đã trở về, ồ, Linh Linh tỷ, làm sao lại một mình ngươi, Lý Trung Hàn cùng Sở Huệ tỷ đâu này? Tiểu Quân òn ẻn thanh âm quanh quẩn tại nội y trong tiệm. Đại nhục bổng của ta mạnh mà trở nên bạo thô, đem Sở Huệ chặt khít lỗ thịt trống tràn đầy, nàng thật sâu rên rỉ, lại cực độ áp lực âm lượng. Dù sao gian thay đồ chỉ có một khối ván cửa, thanh âm hơi lớn một điểm, Tiểu Quân nhất định có thể nghe được. Ta dán mật đường đồng dạng da thịt, liếm mút cặp vú cao ngất, vuốt ve trên thế giới nhất vểnh lên cặp mông, cảm tạ thượng đế, cảm tạ La Tất không hiểu được quý trọng, để cho ta đạt được Sở đại mỹ nhân yêu. Tại không lâu tương lai, Sở đại mỹ nhân đem trở thành hài tử của ta mụ mụ. Nếu như muốn xếp hạng tên, nàng đem xếp hạng Vương Di về sau vị thứ hai. Tại chặt khít trong nhục huyệt tới lôi tuần tra, đại nhục bổng o không ô gặp mật huyệt nghiền nát. Bởi vì Sở Huệ sợ hãi phát ra âm thanh, cho nên nàng buông tha cho lay động mà áp dụng nghiền nát khả mật huyệt nghiền nát nồng đậm lông. cũng có thể mang đến cực lớn khoái cảm, nàng hay là phát ra sung sướng rên rỉ. Bất đắc dĩ ta chỉ dùng tốt bờ môi phong bế Sở Huệ cặp môi thơm, hương vị ngọt ngào nứt bọt lập tức chảy vào miệng của ta khang. Ta động tình mà quấy Sở Huệ cái lưỡi tiêm, ma sát nàng lợi, rót vào nước miếng của ta. Lúc này, phòng thay quần áo truyền ra bên ngoài đến Cát Linh Linh tiếng cười. Tiểu Quân đừng nóng vội, bọn hắn nhất định là cảm thấy Yêu Lạc Nhũ mùi vị không tệ, muốn nhiều mua một điểm, hơi chút trì hoãn bỗng chốc á. Tiểu Quân nói cho Linh Linh thì cái kia Yêu Lạc Nhũ hương vị được không? Tiểu Quân òn èn nói, ta yêu nhất uống Yêu Lạc Nhũ. Sở Huệ rút sạch vụng trộm cắn cắn lỗ tai của ta. Tiểu Quân thanh âm thật là dễ nghe, lại thán lại xốp giòn. Ta côn tê hát, tê nhẹ nhàng đỉnh lỗ thịt vài cái, lặng lẽ tán dương. Sở Huệ tỷ thanh âm cũng có thể mê chết người, ta nghe xong Sở Huệ tỷ thanh âm tựu cứng ngắc. Sở Huệ tại tai ta bên cạnh nhỏ giọng hừ hừ, lần sau ta vừa nói lời nói tựu sờ ngươi phía dưới, nếu như không cứng rắn lời nói ta tìm nam nhân khác gả cho. Ta trừng lớn mắt hạt châu, vừa định cờ trách Sở Huệ điều kiện hà khắc, nàng đột nhiên dựng thẳng lên ngón trỏ. Hừ, ngươi nghe, phòng thay quần áo bên ngoài lại truyền tới Cát Linh Linh thanh âm, chỉ có điều lần này thanh âm của nàng hơi nhàn nhạt yêu thương. Tiểu Quân, về sau Linh Linh tỷ tìm các loại khẩu vị Yêu Lạc Nhũ cho ngươi uống được không? Tiểu Quân hưng phấn nói, tốt tốt. Cát Linh Linh trầm mặc một hồi, đột nhiên hỏi, cái kia Tiểu Quân còn giống như trước như vậy ưa thích Linh Linh tỷ sao? Ưa thích nha, Tiểu Quân thuận miệng trả lời, phát hiện không đúng tranh thủ thời gian đổi giọng. Ta một mực ưa thích Linh Linh tỷ, trước kia ưa thích Linh Linh tỷ, hiện tại cũng ưa thích Linh Linh tỷ nha. Góc chuyện audio chấm cơm. Cát Linh Linh hít thán. Không đúng, ta biết rõ Tiểu Quân không giống lấy trước kia dạng ưa thích Linh Linh tỷ cảm giác được. Tiểu Quân lớn tiếng giải thích, không có tuyệt đối không có ta thề. Cát Linh Linh buồn bã nói, Tiểu Quân đừng lừa gạt Linh Linh tỷ. Nếu như Tiểu Quân thật sự không thích Linh Linh tỷ, qua mấy ngày Linh Linh tỷ tự đi nước Mỹ chiếu cố ta sinh bệnh đệ đệ, về sau không bao giờ nữa trở về. Tiểu Quân thanh âm tựa hồ rất sốt ruột, ai nha, Linh Linh tỷ ngươi có phải hay không hiểu lầm ta à nha. Ta khả không nỡ ngươi đi, Linh Linh nếu đi nước Mỹ nhìn đệ đệ của ngươi ta sẽ chờ ngươi trở về. Sau khi trở về ta, chúng ta cùng một chỗ uống Yêu Lạc Nhũ. Cát Linh Linh có chút nghẹn ngào. Không được trở về cũng là lẻ loi hiu quạnh một người, còn không bằng ở bên ngoài chậm rãi biến lão. Ta nghe ra Tiểu Quân rất gấp gấp đến độ muốn khóc. Linh Linh tỷ ngươi nói cái gì nha? Ta không có không thích ngươi, ta một mực rất thích ngươi, ta còn nhớ rõ ngươi lần thứ nhất giúp ta mua quần áo ta. Ta cùng với Sở Huệ tại trong phòng thay quần áo tướng mạo dò xét cũng không biết Cát Linh Linh làm sao vậy. Cát Linh Linh trầm mặc một lát đột nhiên rất yêu thương nói. Ta biết rõ từ khi Tiểu Quân phát hiện ta với ngươi biểu ca quan hệ rất tốt về sau, ngươi mà bắt đầu hận ta. Tiểu Quân, ngươi xem rồi Linh Linh tỷ con mắt nói thật ra, có phải như vậy hay không? Ta cùng với Sở Huệ đều thất kinh, lập tức quên rút ra đút vào, đều tại cẩn thận lắng nghe Tiểu Quân nói như thế nào. Tiểu Quân rõ ràng dừng lại một hồi, sau đó hỏi lại Cát Linh Linh. Ách, vậy là ngươi không phải rất yêu thích ta biểu ca? Cát Linh Linh rất trực tiếp đã nói. Đúng vậy, rất ưa thích ngươi biểu ca cũng yêu thích ta. Tiểu Quân lại hỏi, có phải hay không các người đã làm chuyện này? Ân, Cát Linh Linh không cần suy nghĩ tựu thừa nhận, Sở Huệ nghe đến đó, hung hăng mà tại trên vai của ta cắn một cái, ta dùng đại nhục bổng o không ô cả đỉnh mật huyệt vài chục cái giúp cho phản kích. Tiểu Quân hỏi tiếp, làm quá nhiều thiểu lần, Cát Linh Linh trả lời, không có tính toán qua, nhưng không nhiều lắm. Tiểu Quân nói, vậy ngươi như thế nào không phụ lòng Đỗ Mập Mạp? Nha, là Đỗ quản lý, Cát Linh Linh cười cười. Linh Linh tỷ đã sớm cùng Đỗ Mập Mạp ly hôn. À, Tiểu Quân thật bất ngờ, nàng một mực không tin Cát Linh Linh cùng Đỗ Mập Mạp sẽ ly hôn. Cát Linh Linh một tiếng thở dài. Hiện tại Linh Linh tỷ tựu là cô đơn một người, phát sốt có hay không chiếu cố trong nhà nghe được tiếng vang tựu sợ hãi. May mắn ca ca ngươi ngẫu nhiên quan tâm Linh Linh tỷ gọi điện thoại cùng ta nói chuyện phiếm. Nhưng là nếu có một ngày ca ca ngươi không để ý tới Linh Linh tỷ sẽ rất khổ sở, rất thương tâm, nói không chừng sẽ chết mất. À, Linh Linh tỷ, ngươi đừng dọa ta. Tiểu Quân thanh âm rõ ràng phát run, nàng không phải sợ hãi Cát Linh Linh thương tâm, mà là sợ hãi Cát Linh Linh chết mất. Linh Linh tỷ không có dọa ngươi, Linh Linh tỷ còn biết là Tiểu Quân bảo ngươi biểu ca không muốn lý của ta cho nên Linh Linh tỷ chỉ có thể ly khai. Ồ, lúc này thời điểm ta cùng với Sở Huệ đều minh bạch đây là Cát Linh Linh giảo hoạt chỗ, nàng bắt lấy Tiểu Quân thiện lương nhược điểm, đến một cái lấy lui làm tiến, bức Tiểu Quân tiếp nhận ta cùng với nàng phát sinh qua quan hệ sự thật, tiếp theo cam chịu ta cùng với tình nhân của nàng quan hệ. K. cái này vừa khóc ta đoán chừng tiểu quân nhất định sẽ trúng kế. Tiểu quân chửi ầm lên, Góc chuyện audio.com, cái này con rùa đen vương bát đản, nhất định là hắn tại Linh Linh tỷ trước mặt cáo trạng. Ô tiểu quân mềm lòng, Linh Linh tỷ đừng khóc, van cầu ngươi đừng khóc, tối đa về sau ta mặc kệ các ngươi. Thật sự, Cát Linh Linh có chút qua loa, nghe được tiểu quân thỏa hiệp nàng lập tức tựu không khóc, diễn kịch diễn được đủ sứt sẹo. Ân, thật tốt quá, tiểu quân cho Linh Linh tỷ thân bỗng chốc. Linh Linh tỷ, ngươi trung thực nói cho ta biết ngươi cùng vương bát đản làm sự kiện kia có thể hay không đi tiểu. Ân, đi tiểu, Cát Linh Linh thoáng cái không có kịp phản ứng. Tiểu quân vội vàng giải thích, tựu là rất thoải mái thời điểm có thể hay không đi tiểu. Cát Linh Linh lịch duyệt phong phú, loại vấn đề này không làm khó được nàng, bất quá nàng lập tức ý thức được tiểu quân nói lỡ miệng. Sẽ, vì cái gì hỏi như vậy? Tiểu quân phải hay là không cùng nam nhân chơi qua giường? Tiểu quân tranh thủ thời gian phủ nhận, không có ta là nghe Sở Huệ tỷ tỷ nói cùng chính mình ưa thích nam nhân làm. Ân ái sẽ thoải mái, ngươi sẽ đi tiểu, đã nói lên ngươi thật sự yêu thích ta biểu ca. Cát Linh Linh ăn ăn nhõng nhẽo cười, cười đến so chuông bạc tiếng nổ cũng may nghe. Ta đoán Sở Huệ tỷ tỷ cho tới bây giờ không có thoải mái qua, khanh khách. Ta nghe xong, âm thầm buồn cười. Vụng trộm nhìn nằm ở trong ngực Sở Huệ liếc thấy nàng vẻ mặt bình tĩnh, trong mắt lại bắn ra một đạo hàn mang, chỉ có điều hàn mang phương hướng không phải ta. Tiểu quân lập tức vì Sở Huệ giải thích, sẽ không, Sở Huệ tỷ tỷ cảm giác cùng ta đồng dạng, nàng ưng thuận thoải mái qua. Lời của nàng vừa nói xong, ta tự liên tiếp thở dài. Ai, có đôi khi tiểu quân so hồ ly còn rào hoạt, có đôi khi nàng so đồ đần còn muốn đần. Quả nhiên, Cát Linh Linh bắt được tiểu quân lỡ lời. Còn nói không có cùng nam nhân chơi qua giường. Hừ, nói lỡ miệng a, đừng có lại giấu giếm Linh Linh tỷ, người nam kia chính là không phải Trương Đình Nam. À, tiểu quân kêu to, nàng rõ ràng hoảng loạn rồi. Cát Linh Linh đắc ý nói, ta biết ngay là hắn, trách không được Trương Tư cần muốn ta hỗ trợ hướng ca của ngươi cầu hôn. Hì hì, xem ra sinh gạo đều gạo nấu thành cơm. Nhanh nói cho Linh Linh tỷ, mụ mụ ngươi biết rõ việc này sao? Tiểu quân đoán chừng bị sợ hư mất, ta không biết nói như thế nào. Cát Linh Linh cười nói, không có sao, ta làm bà Mai tự mình đi với ngươi mụ mụ cầu hôn. Tiểu quân lớn tiếng nói, không cần, ôi, bọn hắn đi lâu như vậy, ta khát nước, đi trước tìm bọn hắn. May mắn tiểu quân tranh thủ thời gian lòng bàn chân bôi mỡ, bằng không cho Cát Linh Linh hỏi tiếp, đoán chừng có thể hỏi ra rất nhiều bí mật. Ta không khỏi thở dài một hơi, côn TH, tê một lần nữa co rúm, lần này ta đã không hề cố kỵ, xoay người đem Sở Huệ đặt ở dưới thân, đại nhục bổng o không ô như sóng to gió lớn gõ mật huyệt của nàng. Không đến 5 phút đồng hồ, Sở Huệ tựu đánh tơi bời, kiều hừ liên tục. Két, một tiếng, cửa phòng thay quần áo mở ra, Cát Linh Linh xinh đẹp thân ảnh tránh tiến đến. Gặp ta tinh thần đều tốt, côn TH, tê cao thẳng, nàng lập tức vui mừng nhướng mày. Không có bắn là tốt rồi. Bên mặt nhìn một cái nhắm mắt thở dốc Sở Huệ, Cát Linh Linh thúc giục nói. Mau đứng lên, có một kiểu dáng giá cả không rõ ràng lắm, ngươi đi ra nói với ta bỗng chốc. Sở Huệ có chút mở mắt ra, khàn khàn thanh âm một điểm tư tính đều không có. Bái kiến không biết xấu hổ, chưa thấy qua giống như ngươi vậy không biết xấu hổ. Góc chuyện audio.com. Ngươi gấp cái gì, nữ nhân rụt rè điểm, đừng làm cho Trung Hàn cảm thấy ngươi dâm đãng. Hoa, Sở Huệ âm nhu đạt được chính thức thuyết minh, lời của nàng đủ độc, nàng Sở độc xà ngoại hiệu thực không phải hư hô. Cát Linh Linh mặt lúc đỏ lúc trắng, ta âm thầm kêu khổ, nghĩ thầm cái này đối với oan gia muốn nhao nhao mất trời. Không ngờ chuyện không có hướng chỗ hỏng phát triển, Cát Linh Linh khẽ cắn môi, rõ ràng nhịn xuống. Nàng chẳng những không có đánh trả Sở Huệ, còn yên lặng mà đem rơi là tà quần áo nhặt lên, đặt ở Sở Huệ bên người, sau đó quay người ly khai. Ta âm thầm buồn cười, Sở Huệ cùng Cát Linh Linh hai người thật sự là kỳ phùng địch thủ. Nhìn như một chiêu nhược thức, trên thực tế lại ẩn hàm sát chiêu, biểu hiện ra Cát Linh Linh yếu thế, trên thực tế nàng ít nhất chiếm được của ta đồng tình, cũng gián tiếp tránh đi Sở Huệ mũi nhọn, tuyệt đối là một mũi tên trúng hai con nhạn. Quả nhiên, Sở Huệ chướng đỏ mặt vội vàng đứng lên mặc xong quần áo, thật không tốt ý tứ mà cho ta một cái mị nhãn. Ta đi ra ngoài trước, ta gật gật đầu, đưa cho nàng một nầy hôn gió. Một lát sau, Cát Linh Linh mặt mày hớn hở mà đi tới, đem ta bổ nhào tại trên ghế salon mãnh liệt thân. Nàng xin lỗi, Sở độc xà xin lỗi. Ta mỉm cười nói, đây mới là hòa khí sinh tài. Nhanh lên a, vài ngày không có làm ngươi rồi. Cát Linh Linh má phấn đào mắt tách ra một đôi cặp đùi đẹp trên háng đến, bàn tay nhỏ bé bắt lấy đại nhục bổng của ta nhắm ngay mật huyệt ngồi xuống, ta lúc này mới phát hiện nàng sớm đem đồ lót thoát khỏi. vừa định giễu cợt nàng, xóa tung cọng lông thảo lại như một mảnh mây đen chậm rãi bao trùm xuống, thôn phệ ngay ngắn đại nhục bổng o không ô. Không có bao nhiêu thoải mái, vừa thô vừa to quy đầu vẫn có thể tiến quân thần tốc gian nan mà đến mềm nhũn cuối cùng. Thở hổn hển một ngụm khí thô, Cát Linh Linh oán hận nói. Ta cảnh cáo ngươi, cái này con rùa đen vương bắt đàn, về sau đều là ta làm ngươi, không phải ngươi chơi ta, đã nghe chưa? Úc, đã nghe được, ta như một cái hèn mọn tù chiến tranh, hèn mọn mà tiếp nhận chiến thắng người trà đạp. Đại nhục bổng o không ô bị điên cuồng mà phun ra nuốt vào, nghiền ép, đầu lưỡi bị điên cuồng mà mút vào, thè lưỡi ra liếm cắn. Trung Hàn, thật thoải mái, ta muốn làm ngươi, ta phải hay là không, so Sở Huệ rất tốt. Cát Linh Linh khoa trương mà lắc lư bờ mông oi, hết thảy do nàng làm chủ, nàng sóng đến làm cho ta giật mình. Ta động tình nói, ngươi so với ai khác đều tốt, ngươi là xinh đẹp nhất nữ nhân, gả cho ta được không? Cát Linh Linh toàn thân run lên, ngã vào tại trên người của ta, hai tay ôm chặt lấy cổ của ta. Vậy cũng phải đợi thư thỏa thuận ly hôn có hiệu lực mới có thể gả cho ngươi nha. Ta hôn một chút gương mặt của nàng, lúc nào có hiệu lực, Cát Linh Linh lườm ta liếc rất thẹn thùng nói. Hắn vừa ra tới tựu lập tức có hiệu lực, đây là hắn tại thư thỏa thuận ly hôn lên kèm theo duy nhất điều kiện, ta cũng không có biện pháp. Ta thở dài một tiếng, Đỗ Đại Duy ưng thuận vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo, Cát Linh Linh bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, dùng đầy ngón trỏ vỗ về chơi đùa môi của ta. Đó là đương nhiên, về sau ngươi cũng đều vì ta cảm thấy kiêu ngạo. Ta rất đố kỵ, nói cho ta biết ta cùng Đỗ Đại Duy ngươi càng yêu ai. Một cổ vị chua chui lên trong lòng. Cát Linh Linh nghĩ nghĩ, rất bình tĩnh nói. Tốt ngây thơ vấn đề, trước kia ngươi không phải đã hỏi sao? Gocchuyenaudio.com, ta cùng Đỗ Đại Duy cùng một chỗ chỉ là vì báo đáp hắn chiếu cố đệ đệ của ta. Ngươi cùng hắn bất đồng, ta là thật tâm yêu ngươi. Ta cho ngươi biết một bí mật, ta rất thích ngươi tại Đỗ Đại Duy trước mặt cùng ta ân ái, đó là trả thù hắn câu dẫn những nữ nhân khác. Thật sự, ta chấn động, Cát Linh Linh sóng mắt lưu truyền. Thật sự, người ở trước mặt hắn sờ của ta thời điểm ta đặc biệt hưng phấn. Ta đoán nghi liên tục, ta đây câu dẫn những nữ nhân khác, ngươi có thể hay không cũng câu dẫn nam nhân khác trả thù ta. Chấm, Cát Linh Linh nhẹ nhàng mà lắc đầu. Sẽ không đâu, bởi vì ta thích ngươi, đây là cùng Đỗ Đại Duy khác nhau. Ta vẫn cho rằng ta là nữ nhân đẹp nhất, gả cho hắn là thân bất do kỳ. Ta đã nói với hắn tuyệt không cho phép hắn có khác nữ nhân, thế nhưng mà hắn vẫn đang phản bội ta, cả ngày ăn chơi đàng điếm. Trung Hàn, ngươi biết không biết, ngươi đang tại hắn mặt tiến vào thân thể của ta thì lập tức ta cảm thấy rất thỏa mãn, trả thù thỏa mãn. Ta gãi gãi cái mũi cười xấu xa, hắn là không phải rất tức giận, đúng vậy, hắn quả thực sắp nổi điên. Nhớ rõ ngươi lần đầu tiên tới nhà của ta, ta té ngã tại trên người của ngươi, đó là ta cố ý, ta biết rõ Đỗ Đại Duy làm bộ đang ngủ. Cát Linh Linh lặng lẽ co rút lại hai chân, hung hăng mà kẹp kẹp đại nhục bổng o không ô. Ta lại là chấn động, cố ý hay sao, ta nghĩ đến ngươi thật sự trượt chân. Cát Linh Linh che miệng bật cười, phong tình vạn trùng nói ra tình hình thực tế. Ta cố ý trượt bỗng chốc bổ nhào vào trên người của ngươi, vốn là muốn rất nhanh tựu đứng lên, nhưng thấy ngươi thờ ơ ta. Ta lại lê mê cả buổi, ngươi lúc ấy cũng uống rất nhiều rượu. Không có chú ý tới ta là cố ý, bất quá ngươi đúng là vẫn còn ôm ta, sờ soạng phía sau lưng của ta, hi hi. Đã ngươi biết Đỗ Đại Duy là nghỉ ngơi ngủ, ngươi sẽ không sợ. Ta khứu được mặt mũi tràn đầy nóng lên, hồi tưởng lại mấy tháng trước cái kia kiều diễm một màn, ta vẫn đang ký ức hãy còn mới mẻ. Cát Linh Linh yêu nhã mà cởi áo ra, ta không sợ, hắn lúc ấy muốn lợi dụng ngươi, ngươi nếu phi lễ ta bỗng chốc, hắn nhất định sẽ nhịn xuống đến. Nhưng tiếc ngươi nhát như chuột cũng chỉ là sờ bỗng chốc. Khi đó ta trong đầu đã từng hiện lên một cái ý niệm trong đầu tựu là hy vọng ngươi sờ ta, đùa giỡn ta, thậm chí tại Đỗ Đại Duy trước mặt vũ nhục ta. Chấm, ta kêu to, đáng tiếc, Bích Vân Sơn trang giá phòng, bởi vì chính phủ chính sách sắp sửa đại ngã. Dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào muốn mua trở về Sơn trang Trương Tư Cần, không bởi vì chính sách giảm bớt mua sắm nhiệt tình, Lý Trung Hàn phải chăng thật sự muốn đem Sơn trang rời tay. Trương Tư Cần lại là vì cái dạng gì nguyên nhân, không tiếp cùng thị ủy thành viên cấu kết cũng muốn lại mua về Sơn Trang. Lý Trung Hàn cùng vận may của hắn nữ thần Hà Phù liên hệ với, mà nàng mang đến làm cho người rung động tin tức kiều như cốc trở lại lên Ninh thành phố. Một lòng muốn thăm dò tiểu quân một chỗ khác bí địa, Lý Trung Hàn có thể không tại đường Y Lâm dưới sự trợ giúp thành công hái xuống cái này đóa nhỏ hoa đâu này. Cách chương.